Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530, chương 529, đánh đầu. Valencia chiến thuật điều chỉnh thực sự hơi quá rồi. Vừa mới bắt đầu bọn họ cho rằng đội bóng có thể chính diện đánh bại Chelsea. Cũng không thèm để ý Leon. Cho nên bọn họ rồi cùng Chelsea chính diện liều mạng. Hiện ra sân nhà khí thế. Hiện ra Tây Ban Nha giải đấu đệ nhất phong thái. Nhưng kết quả là rất sớm bị Chelsea dẫn trước. Bị Chelsea dẫn trước sau. Bọn họ thay đổi chiến thuật. Biến thành toàn thể đi nghiêm phòng thủ tử thủ. Lớn như vậy quy mô chiến thuật điều chỉnh. Để trên thính phòng cổ động viên đều rất không thích ứng. Hiện trường bình luận viên cũng không nhịn được đạo. Valencia chiến thuật biến hóa tựa hồ có chút lớn. Đây cơ hồ chính là từ một cái cực đoan hướng đi một cái khác cực đoan. Này hay là cùng Valencia năm gần đây thành tích có quan hệ. Mặc dù bọn hắn cái này mùa giải thành tích không sai. Nhưng trên thực tế, từ năm 2000 sơ Tam Á Vương thành tích bắt đầu, Valencia liền vẫn ở đi xuống dốc. Bọn họ thành tích vẫn không tốt lắm. Phòng thủ phản công truyền thống cũng là từ vào lúc ấy bắt đầu truyền tới. Bởi vì Valencia sử dụng phòng thủ phản công, liền có thể đạt được thành tích tốt, mà đánh vào công bóng đá. Bọn họ thực sự là một điểm ưu thế đều không có. Nói cách khác, hiện tại Valencia, kỳ thực chính là cái gì chiến thuật có thể đạt được thành tích tốt. Liền muốn đi đánh cái gì chiến thuật. Câu lạc bộ đối với Flores yêu cầu cũng là chỉ có một chút. Vậy thì là thành tích, mặc kệ chiến thuật cái gì. Chỉ cần thành tích thật hết thảy đều quá đi. Valencia fan bóng đá cũng như thế. Bọn họ đã quản không được đội bóng thi đấu đánh đẹp đẽ hay không. Chỉ cần có thể thắng, bóng bọn họ liền phi thường hài lòng. Cho nên khi Valencia quy mô lớn biến hóa chiến thuật, để thi đấu trở nên bị động cực kỳ. Nhưng Valencia fan bóng đá lại không cái gì mâu thuẫn. Bọn họ chỉ hy vọng đội bóng có thể bảo vệ khung thành. Lại tìm cơ hội san bằng điểm số. Cùng lúc đó, Chelsea cũng bắt đầu không ngừng tìm thủ đoạn phá hàng phòng ngự dày đặc. Phá hàng phòng ngự dày đặc phương pháp có rất nhiều. Bất quá đối với Chelsea mà nói, phương pháp tốt nhất vẫn cứ là lợi dụng Leon cái này điểm tới tìm kiếm cơ hội. Đây là tất nhiên, bởi vì Leon năng lực cá nhân mạnh nhất, cho nên khi Leon đưa ra tăng cường trên không bóng, ở trước cửa tìm cơ hội thời điểm, Chelsea đám bạn liền bắt đầu thử làm như thế, liền hai cái đường biên sinh động lên, đặc biệt là cánh trái. Robben bắt được bóng cũng không cắt vào bên trong, liền trực tiếp một cái chuyền dài đem bóng lái về vùng cấm. Những người khác cũng như thế, như là Lampard, Ballack đều ở làm như thế, mà vùng cấm bên trong Leon cùng Drogba đều sinh động lên. Hai người đều là to con, đều phi thường giỏi về đánh đầu. Mặc dù Valencia đối với hai người phòng thủ nghiêm mật, nhưng bọn họ vẫn là có thể ở Valencia vùng cấm tìm tới một vị trí. Lúc này Leon liền chen ở vùng cấm bên trong. Hắn có 1m9 nhiều thân cao, cùng Drogba gần như, hai người vóc người cũng đều tương đương khôi ngô. Bọn họ lại như là hai cái cột dọc đứng ở Valencia vùng cấm. Điều này làm cho Valencia cầu thủ rất đau đầu. Bọn họ liền lại không dám thả lỏng đối với hai người phòng thủ. Leon vẫn như cũ là trọng điểm. Drogba cũng rất mạnh. Nhưng Drogba kỳ thực tiến vào đánh đầu cũng không nhiều. Mà toàn thế giới đều biết. Đánh đầu là Leon bảng hiệu ghi bàn phương thức. Vì lẽ đó Valencia trọng điểm phòng thủ vẫn là đặt ở Leon trên người. Lần này lại là Chelsea tấn công. Bởi Valencia quy mô lớn có rút lại hàng phòng thủ, Chelsea hậu trường phòng thủ áp lực cũng không lớn. Hậu vệ cánh Ferreira cũng vọt lên. Hắn cùng Lampard làm cái phối hợp sau, trực tiếp chạy đến phía trước. Sau đó ở vùng cấm góc trên hoàn thành một cước truyền vào trong. Bóng đá thẳng đến vùng cấm. Chú ý, nhìn thấy bóng đá bay đến, Valencia hậu trường phòng thủ đại tướng Helguera lập tức hét lớn một tiếng nhắc nhở các đồng đội. Cẩn thận, cùng lúc đó, hắn cùng Miguel cũng chăm chú đem Leon kẹp ở giữa. hai tên trung vệ xen lẫn phòng thủ. Loại này phòng thủ tuyệt đối là phi thường nghiêm mật. Ở bóng đá rớt xuống trước, Leon nhìn lướt qua phía sau Drogba. Drogba cũng đồng dạng bị hai người xen lẫn đề phòng. Vị trí không phải rất tốt. Đối mặt phòng thủ nghiêm mật, biện pháp của hắn cũng không nhiều. Leon phán đoán lại, chỉ có thể chính mình đến rồi. Nhưng hắn bị phòng thủ rất nghiêm mật. Muốn vọt qua phòng thủ rất khó khăn. Valencia fan bóng đá đều không thế nào lo lắng. Dưới cái nhìn của bọn họ, trên thế giới có thể không ai có thể ở Helguera cùng Miguel xen lẫn phòng thủ dưới có cái gì thành tựu. Nhưng liền ở tại bọn hắn như thế cho rằng thời điểm, chỉ thấy Leon cơ thể hơi hướng trước mặt vọt một cái. Helguera bị lần này va thân thể có chút bất ổn. Leon thì lại lợi dụng trong giây lát này không chặn, trực tiếp ở tại chỗ nhảy lên. Hắn nhảy không cao, dù sao phía sau còn có Miguel. Thậm chí hắn liên tục vượt lên không chặn đều không có. Nhưng độ cao này nhưng vừa vặn đuổi tới bóng đá thân trên không trung. Leon hơi nhảy lên sau, trực tiếp hất đầu công môn. Chạm, Leon không có thời gian điều chỉnh thân thể. Đến cái đại lực công môn cái gì? Hắn duy nhất tới kịp chính là để bóng đá nện ở trên đầu chính mình đạn hướng khung thành. Như vậy đều được. Không ít người vào giờ phút này đều ở đây sao nghĩ. Valencia người mắt thấy bóng đá nện ở Leon trên đầu. Đạn hướng khung thành không có biện pháp nào. Bóng đá đã hướng về Valencia khung thành mà đi. Bọn họ chỉ có thể cầu khẩn thủ môn Hildebrand có thể bảo vệ khung thành. Hildebrand năm nay 28 tuổi. Ở độ tuổi này đối với một cái cửa tương lai nói không lớn. Hắn là cái người Đức. Sinh ra ở nước Đức Uông. Năm 1994 tháng 7 chuyển nhượng gia nhập liên minh VfB Stuttgart hiệu lực. Năm 1995 bị đề bạt tiến vào Stuttgart một đội. Năm 2003 ngày mùng 4 tháng 1-0-0 chiến bình còn sau. Stuttgart trở thành Bundesliga trong lịch sử chi thứ nhất liên tục 9 cuộc tranh tài không mất bóng. Đội bóng, Hildebrand đã từng đánh vỡ can duy trì 83 phút liên tục không mất bóng kỷ lục. Cũng đem kỷ lục mới kéo dài đến 884 phút. Nhưng mà ở nước Đức đội tuyển quốc gia, bởi can cùng Lehmann tồn tại, tuổi trẻ Hildebrand không thể không đành phải số 3 thủ môn vị trí. Trước mùa hè, Hildebrand tự do chuyển nhượng đến Valencia, trở thành Valencia số 1 thủ môn. Mùa giải này hắn biểu hiện tương đương xuất sắc, là Valencia có thể đánh ra thành tích tốt trọng yếu công thần. Có điều cuộc tranh tài này, cái khác Valencia cầu thủ không cảm thấy cái gì. Nhưng Hildebrand áp lực vẫn là rất lớn. Bởi vì hắn là thủ môn. Hắn biết rõ muốn đối mặt với đối phương số 9. Cũng chính là Leon sút gôn là khái niệm gì. Đôi kia bất kỳ thủ môn tới nói đều là một loại khiêu chiến. Mới đối phương 30 mấy mét trực tiếp sút xa. Hildebrand liền không phản ứng lại. Hắn vẫn đang hồi ức cái kia ghi bàn. Cũng cảm thấy rất ảo não, hắn chăm chú một ít là có thể đập ra cái kia bóng. Chỉ tiếc hối hận là không có một chút nào tác dụng. Nhưng điều này cũng làm cho Hildebrand so sánh thi đấu càng chăm chú rất nhiều. Liền khi thấy Chelsea không ngừng truyền trên không bóng, Hildebrand trả giá 100% chăm chú. Đối với Leon chú ý cơ bản liền không biến động quá. Sau đó hắn nhìn thấy Leon đánh đầu. Đối mặt cái này bóng, Hildebrand thong dong phán đoán được, ra sức hướng tả đổ người quá khứ, hai tay đem bóng chặn ra đường biên ngang. Toàn trường cổ động viên Chelsea thầm kêu đáng tiếc, có điều từ trên cỏ đứng lên đến Hildebrand vẫn còn có chút ảo não. Hắn vốn là cho rằng nào sẽ là cái khá có sức mạnh đánh đầu. Kết quả bóng đá sức mạnh không lớn như vậy bóng, hắn hoàn toàn có thể hai tay trực tiếp tiếp được. Nói cách khác, cái này bóng hoàn toàn không đánh tới sức mạnh. Hắn là có chút quá để ý. Leon nhìn thấy bóng không tiến vào cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Có điều hắn cũng không hề để ý. Đội bóng là dẫn trước. Hơn nữa cơ hội còn có rất nhiều, nhìn thấy Leon đánh đầu cận thành. Không ít Tây Ban Nha truyền thông cũng đang vì Valencia lo lắng. hay là Valencia nên nhiều chú ý đối với Lyon phòng thủ. Bằng không bọn họ rất khó bảo toàn trứng khung thành không mất. Tây Ban Nha bình luận viên như thế bình luận nói, Lyon năng lực cá nhân quá mạnh. Hắn ở Helguera cùng Miguel phòng thủ dưới đều có thể hoàn thành đánh đầu. Valencia lựa chọn quy mô lớn phòng thủ cũng không tốt lắm. Bọn họ hay là nên chủ động công đi ra. Trên thế giới cũng không có đội bóng dám nói đối mặt Chelsea tấn công còn có thể bảo đảm không mất. Bóng, Valencia tuyệt đối không phải đặc thù cái kia một cái. Lời này nói có chút trung lập sắc thái. Có điều Tây Ban Nha bình luận viên chống đỡ vẫn cứ là Valencia. Chỉ bất quá bọn hắn là lấy trung lập góc độ đi phân tích mà thôi. Bọn họ cũng không nhận ra Valencia có thể bảo vệ khung thành. Xem khoảng thời gian này hai đội biểu hiện liền biết rồi. Mà trên thực tế, Valencia chủ soái Flores cũng đang giàu dĩ. Nhìn vừa mới cái kia đánh đầu, hắn liền biết đội bóng rất khó phòng thủ được. Nhưng hắn không thể lại điều chỉnh chiến thuật. Hắn chỉ hy vọng đội bóng có thể ở hiệp 1 bảo vệ khung thành. Như vậy hiệp 2 tiến hành một ít điều chỉnh. Valencia liền còn có cơ hội. Tất lại còn có hiệp 2. Muốn đem hồi hộp ở lại hiệp 2. Hiệp 1 liền không thể mất bóng quá nhiều. Lyon. Một mặt khác, Chelsea chủ soái Boas cũng ở ghi nhớ tên Lyon. Hắn đối với Lyon biểu hiện liền phi thường hài lòng. Hắn rất vui mừng đội bóng có này một loại cầu thủ. Này để đội bóng ở ghi bàn phương diện không có áp lực gì. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến sư huynh Mourinho. Lyon sở dĩ trước mấy cái mùa giải không thể đi tới Chelsea. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là ở Mourinho. Mourinho bắt đầu cho rằng Drogba so với Lyon càng thích hợp Chelsea. Liền Drogba rất sớm đến rồi. Sau đó sang năm Lyon thể hiện xuất sắc. Nhưng Mourinho cho rằng đội bóng đã có Drogba. Không cần loại này to con trung phong. Lại sau đó Mourinho liền kiên trì cái nhìn của chính mình. Liền hắn cùng Lyon gặp thoáng qua. Mourinho vẫn là rất cố chấp. Hắn cái gì cũng tốt. Năng lực rất xuất sắc. Nhưng cũng rất cố chấp. Hắn từ không thừa nhận chính mình phạm sai lầm ngộ. Hơn nữa còn chết cũng không hối cải. Cái này cũng là hắn rời đi Chelsea nguyên nhân. Hay là này cũng tương tự là hắn có thể thành công nguyên nhân. Nhưng mặc kệ như thế nào. Hiện tại Boas là Chelsea chủ soái. Dưới tay hắn có Lyon. Hắn rất vui mừng điểm này. Đã từng Mourinho còn muốn vì là Chelsea ghi bàn lo lắng. Truyền thông đều chào phúng Chelsea 1-0 bảo thủ chiến thuật. Nhưng 1-0 hà không phải là một loại bất đắc dĩ. Hiện tại có Lyon, đội bóng căn bản không cái gì 1-0 chiến thuật. Mặc dù đội bóng tinh lực còn có chút thiên về với phòng thủ. Nhưng một cuộc tranh tài mới đánh vào một cái bóng thời điểm cũng rất ít. Lyon tên này cầu thủ, chính là đội bóng ghi bàn bảo đảm rất nhanh hai đội thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Lần này là Chelsea phạt góc, Lampard đi tới góc cột cờ. Ngay ở mọi người đều cho rằng hắn muốn chuẩn bị phạt bóng thời điểm. Lampard lại đột nhiên đem bóng chuyền cho sau xuyên vào Robben. Robben không hề nghĩ ngợi. Liền trực tiếp ở một cước đem bóng đưa vào trong hỗn loạn vùng cấm bên trong. Đây là chiến thuật của Chelsea phối hợp. Cẩn thận. Hiện trường bình luận viên vội vàng hô to nhắc nhở Valencia. Chỉ tiếc hắn chỉ là phát thanh. Tiếng nói của hắn chỉ có thể truyền tới fan bóng đá khán đài. Căn bản truyền không trình diện trên. Hơn nữa lời này nói cũng có chút chậm. Bởi vì Valencia cầu thủ đã sớm nhìn thấy. Bọn họ có vẻ hơi hoảng loạn. Bởi vì bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Lampard sẽ như vậy làm. Kết quả làm bóng đá bay đến thời điểm. Lyon bên người cũng chỉ còn sót lại một cái Helguera. Helguera phòng thủ rất tốt. Nhưng hắn dù sao đã 31 tuổi, cùng Lyon so với vẫn là quá già. Hơn nữa hai người thân thể tố chất không ở một cái mức độ trên. Kết quả Lyon ngạnh chen chúc Helguera, ở vùng cấm bên trong liên tục bước hai bước, để Valencia chen chúc vùng cấm có vẻ càng hỗn loạn. Sau đó hắn thong dong tại chỗ nhảy lên, quay về trụ xuống bóng đá chính là một cái bãi đầu. Công môn, tiến vào. Leon hoàn thành công môn động tác sau, thậm chí đều không có rơi xuống đất liền hô một tiếng. Theo tiếng nói của hắn, bóng đá vọt thẳng tiến vào khung thành góc phải, không có bất cứ hồi hộp gì. Cứ việc thủ môn Hildebrand sự chú ý rất tập trung, nhưng thủ môn coi như biểu hiện cho dù tốt cũng không thể đập ra hết thảy bóng. Đặc biệt là như vậy trực tiếp khoảng cách gần phá cửa. Căn bản là hữu tâm vô lực. Hắn thậm chí ngay cả cứu thua động tác đều không làm ra đến. Chỉ có thể nhìn bóng đá bay vào khung thành. R1292 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.